Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 Mãnh Hổ Hạ Sơn. Monaco điên cuồng công kích đem Marseille đánh cho có chút choáng vòng. Tranh tài qua sau 30 phút, Marseille hoàn toàn là một bộ trước sau trận tách rời trạng thái. Nkulu, Mongongu, Modesto ở phía sau trận chỉ cần thoải mái mà đem đối thủ truyền xa hóa giải liền có thể bảo đảm phòng tuyến an toàn. Brando cùng Wiltord thời gian dài lấy không được cầu, trạng thái kỳ chênh lệch vô cùng. Ngẫu nhiên chạm thử cầu thường thường đều có chút động tác biến dạng xuất hiện sai lầm. Monaco bên này thế công như thủy triều. Tranh tài 3-4 phút, Phan Cao vùng cấm địa bên trong kiềm chế Marseille hai tên hậu vệ trung tâm. Mauro cánh trái đưa bóng nghiêng truyền cho sau chen vào Perez. Từ phía sau sẽ cùng Matic hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau trước chen vào xông qua Chay Ruben. Người, sau đó tại Mbami đến bước đoạt lúc đưa bóng hoành gõ. Tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực không người chằm chằm phòng Menium ngừng cầu điều chỉnh xử dụng sau này chân phải hoàn thành một cái đại lực rút bắn. Mắt thấy bóng đá chạy cầu môn góc chết mà đi, Mandander đã vô lực hồi thiên. Bóng đá lại sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay lên khán đài. Menium nghiến răng nghiến lợi 10 phần không cam tâm. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá cũng đều có chút vì hắn cảm thấy tiếc hận. Monaco lại một cước rất có uy hiếp sút gôn. Mandander đã đầu hàng, đáng tiếc Menium cước này đại lực rút bắn vẫn là lệch một ly. Monaco hôm nay là hoặc là không dẫn bóng, phải vào liền tiến đặc sắc. Nếu như cái này bóng vào rồi, tất nhiên là lượt này League 1 tốt nhất dẫn bóng 5 vị trí đầu trình độ. Marseille hiện tại chỉnh thể có chút mê mang, bọn hắn không biết nên như thế nào đối mặt tranh tài. Có thể nói Monaco cường hãn chỉnh thể phòng thủ chiến thuật đem Marseille trận hình quấy đến lộn xộn vô tự, mang cho Marseille sĩ khí đả kích là vô cùng nặng nề. Marseille muốn phát lực nhưng lại luôn luôn không sử dụng ra được lực đến. Ta có một loại cảm giác, Tư Đồ Vân Binh đem Monaco điều giáo đến cảnh giới mới. Chi này đội bóng sức chiến đấu có trực quan rõ ràng tăng lên. Mới viện binh gia nhập liên minh để cướp đoạt Friend League một nửa trình quán quân Monaco như hổ thêm cánh, Matic cường hóa giữa trận, Phan Cao so với Nimani tại phong tuyến bên trên biến hóa càng nhiều. Mặc dù hắn làm cầu năng lực tựa hồ không bằng Nimani, hắn càng nhiều là một cái kẻ hủy diệt, một cái đơn thuần xạ thủ. Nhưng chỉ cần hắn có thể dẫn bóng, ai có thể đối với hắn không hài lòng đâu. Tiếp tục như vậy, Monaco liền thật sẽ ở bảng điểm số bên trên nhất kỵ tuyệt trần. Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng đánh vào cái thứ hai dẫn bóng thời điểm cũng từng rất lạc quan cho rằng đội bóng sức chiến đấu đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhưng hưng phấn kình trôi qua về sau tỉnh táo lại, hắn lý tính xem kỹ tranh tài phát hiện, cũng không phải là Monaco trở nên phi thường cường hãn, mà là Marseille vẫn khinh địch. Nếu như nói trên nửa mùa giải Monaco cùng Marseille giao phong, Marseille chỉ là tại phương diện tinh thần khinh địch, từ đó làm cho sân nhà bại trận. Như vậy hạ nửa mùa giải lúc này hai đội giao phong, Marseille khinh địch đã từ phương diện tinh thần chuyển đến chiến thuật phương diện. Tâm tính bên trên, Marseille đã không có khả năng xem thường Monaco. Chỉ bằng bọn hắn sân nhà thua qua cho Monaco cùng lúc trước Monaco dẫn trước Marseille cao tới 9 phần chênh lệch, Marseille liền không khả năng tại phương diện tinh thần khinh địch. Nhưng là chiến thuật phương diện đâu? Marseille vẫn là lấy cường đội tự cho mình là. Từ năm 2003 Serie A song hùng hội sư Champions League trận chung kết, năm 2004 Mourinho Porto lấy hắc mã tư thái vấn đỉnh Champions League. Còn có đồng niên mùa hè Rijego Hy Lạp trên giải Euro đế sao cầm hài thần thoại châu Âu rời bóng đá đối hiệu quả và lợi ích bóng đá nhận biết càng ngày càng khắc sâu. Bảo thủ có thể mang đến thắng lợi cùng quán quân khái niệm cũng càng phát ra rõ ràng. Đặc biệt là mấy năm gần đây, 4.231 trận hình, chỉ cái trước tiền đạo đấu Pháp trở nên nổi tiếng. Marseille bây giờ tại sân khách lại bày ra hai tên tiền đạo. Không thể nói là tự tìm đường chết hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng cũng tại chiến thuật lựa chọn bên trên không đủ thận trọng. Thử nghĩ nếu như Marseille triệt tiêu nhất danh tiền đạo, nhiều nhất danh bên trong tràng, mặc kệ cái này giữa trận là đánh cái gì nhân vật, Marseille đều không đến mức binh bại như núi đổ. Cho dù là Monaco tại bảng điểm số bảng thủ vị trí ngồi, Tư Đồ Vân Binh đều còn không có nghĩ qua bên trên hai tên tiền đạo suy nghĩ. Bởi vì đây là trào lưu xu thế, mà không phải hắn quá mức cẩn thận, cũng chỉ có đương nên liều mạng thời điểm, mạo hiểm cắt giảm phòng thủ đến tăng cường tiến công cũng là chuyện đương nhiên. Tư duy cũng không thể sơ cứng mới được, mắt xem so tài qua 3-5 phút đồng hồ. Monaco lại không có thể đánh tiến thứ 3 cầu khóa chặt thắng cục. Tư Đồ Vân Binh thừa dịp một cái chết cầu cơ hội cho đám cầu thủ đánh ra thủ thế. Để bọn hắn trận hình lui về 1-5 yard, đem chủ yếu phòng thủ trận địa đặt ở trung hậu trận, mà không phải tại bên trong trước trận. Làm như vậy chỗ tốt là tăng cường phòng thủ, giảm xuống đội bóng ném cầu phong hiểm. Mặc dù trên cơ bản Marseille truyền xa tiến công đối Monaco không có tác dụng, nhưng loại này truyền xa luôn luôn dễ dàng chế tạo ra ngoài ý muốn. Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước bị đối thủ lật về một cầu, vậy sẽ để tranh tài lo lắng tăng lên trên diện rộng. Monaco trận hình lui về, co vào phòng tuyến, Marseille nhưng cũng không có thừa cơ mà lên. Bọn hắn hoàn toàn đã có chút mờ mịt, sớm đã theo không kịp Monaco tiết tấu. Hiện tại phòng thủ áp lực hơi ít đi một chút, chỉ là để bọn hắn có thể thở một ngụm mà thôi. Glazer ở đây bên cạnh dạo bước nhìn hơi có vẻ lo nghĩ. Lúc trước hắn cùng Tư Đồ Vân Binh đều không có đi để truyền thông lẫn lộn hai người ân oán ý nghĩ. Đã được như nguyện. Nhưng không có nghĩa là Glazer trong lòng thật sự là một chút tưởng niệm đều không có. Nếu là bị Tư Đồ Vân Binh chủ khách trận song sát, hắn coi như thật liền không đất dung thân. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là không có có dư thừa ý nghĩ. Hiện tại hắn chính là muốn bảo trụ Monaco thắng liên tiếp tình thế, đồng thời có thể đem đối thủ cạnh tranh xử lý một cái tính một cái. Thi đấu vòng tròn cạnh tranh thường thường phân hai bộ phận. Một phần là cùng mình cạnh tranh, chỉ có mình chiến thắng áp lực, bảo trì tốt trạng thái, mới có thể lấy được tốt thành tích. Đây là cơ sở, một bộ phận khác chính là cùng tranh quan đối thủ cạnh tranh. Tranh quan trong tập đoàn chiến thường thường đều là 6 phần có chiến, có quyết đấu thậm chí là quyết định quán quân thuộc về. Tại League 1 tầm thường còn chưa tới quán quân chi chiến kịch liệt như vậy trình độ. Bởi vì nơi này trường kỳ cường thịnh đội bóng quá ít. Quá khứ 7 niên Lyon độc bá vương tọa, Á quân nhưng cũng đổi nhiều lần. Nếu là lại khuếch trương phạm vi lớn đến trước 4 đội bóng, kia thật là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Đổi một đợt lại một đợt. Cũng không giống như Premiership như thế lâu dài bị bít 4 lũng đoạn. Nhưng đã hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, Tư Đồ Vân Binh đương nhiên sẽ không ôm may mắn tâm tính cùng Marseille đến một trận kinh thiên động địa kịch chiến, có thể lý tính giết chết đối thủ. Hắn làm gì điên cuồng? Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên về sau, Tư Đồ Vân Binh tại Monaco fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong sắc mặt bình tĩnh quay người đi vào cầu thủ thông đạo, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh đối nửa chàng sau kỹ chiến thuật đấu pháp tiến hành điều chỉnh. Nửa chàng sau Monaco đánh phòng thủ phản kích. Hiện tại đối Tư Đồ Vân Binh tới nói, thắng lợi, 3 phân, so cái gì đều trọng yếu. hắn cũng không hy vọng cùng đối thủ đánh một trận thiên băng địa liệt tranh tài sau đó chỉ cầm tới một phân hoặc là một phân đều lấy không được. Vậy đơn giản là quá không thể nói lý. Đám cầu thủ đối Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm trình độ đã đạt đến nói gì nghe nấy. Sự thật chứng minh tại Tư Đồ Vân Binh ngồi vững vàng chủ soái vị trí về sau. Hắn mấy tháng đến nay nói chuyện hành động cùng đang làm việc bên trong nỗ lực cố gắng. Vì hắn chinh phục phòng thay quần áo, đạt được mọi người ủng hộ cùng tuyệt đối tín nhiệm. Hiện tại bọn hắn chính là trên một cái thuyền. Tư Đồ Vân Binh chính là thuyền trưởng. Thuyền trưởng nói đem thuyền hướng chỗ nào kéo. Mọi người liền mỗi người quản lý chức vụ của mình cộng đồng cố gắng phối hợp đem thuyền kéo hướng. Tư Đồ Vân Binh chỉ dẫn phương hướng. Nửa chặng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến. Tư Đồ Vân Binh không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn ở đây vừa nhìn Marseille cầu thủ tựa hồ lần nữa khôi phục chấn định. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Marseille liền chủ động tăng tốc tiết tấu tới thử đồ sáng tạo uy hiếp thế công. Trận hình để lên tương đối rõ ràng. Marseille đây là muốn được ăn cả ngã về không rồi. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được mắt nhìn Glazer. Đối phương rất bình thường đầu nhập quan chiến. Thân thể không tự chủ được cũng sẽ có chút tiểu động tác. Không đến mức thất thố. Lại rõ ràng có chút khẩn trương. Tranh tài phút thứ 49, Tayu gánh trái hạ ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Brando tại vùng cấm địa sườn trái hất đầu công cánh cửa. Đáng tiếc lực lượng có chút nhẹ, thủ môn Raphael nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Raphael cuối cùng là lộ diện. Đường Monaco tổ chức trận địa chiến tiến công lúc, Tư Đồ Vân Binh không khỏi nội tâm lột bộp một tiếng. Hắn nhìn thấy Marseille cầu thủ lúc trước phong đến giữa trận đều tại Monaco nửa chàng điên cuồng. Bước đoạt, Marseille cũng là muốn lấy đạo của người trả lại cho người sao. Bất quá bọn hắn phản đoạt chiến thuật rõ ràng là làm loạn. Cầu thủ ở giữa không có hợp lý phân phối chức trách. Liền là ai có sức lực, ai có thể chạy, ai liền đi bước đoạt quấy rối. Kết quả chính là rất dễ dàng vứt bỏ tự thân lúc đầu khu vực phòng thủ bị Monaco thoải mái mà truyền. Cắt tiến công đột phá. Tranh tài phút thứ 52. Đường Matic đưa bóng thẳng truyền phía trước giao cho hướng về phía trước vị trí chạy Menium lúc. Menium phía trước giữa sân đường rất nhẹ nhàng khống chế bóng quay người đẩy về phía trước tiến. Công thế, Marseille chỉ còn lại tuyến hậu vệ 3 người. Còn có một cái Bonat căn bản còn chưa có trở lại. Rodriguez tiến lên đỉnh phòng chặn đường Menium. Từ phía sau nhanh chóng ra cầu cho phải phía trước Phan Cao. Phan Cao vị trí chạy bên trong kéo ra cùng Hilton ở giữa khoảng cách. Tại vùng cấm địa trước hắn lội cầu làm bộ cắt ngang thời điểm. Hilton dừng lập tức hướng trung lộ phương hướng di động. Nhưng một giây sau, Phan Cao lại đưa bóng lại chụp hướng về phía trước, biến hướng giết vào vùng cấm địa sườn phải. Hilton làm không được liên tục dừng nhanh quay ngược trở lại cùng chặn đường. Lập tức trọng tâm bị lắc dưới chân lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất. Phan Cao tại vùng cấm địa bên trong tạo thành đơn đao. Thủ môn Mandander bỏ cửa mà ra. Phan Cao lần này không có đi điều chỉnh đến chân trái sút gôn. Mà là chân phải trực tiếp rút bắn đưa bóng đánh phía cầu môn góc gần. Mandander tự cho là Phan Cao tất nhiên sẽ dùng chân trái xoa bắn. Không nghĩ tới Phan Cao đột nhiên lên chân đánh hắn một trở tay không kịp. Bóng đá như đạn pháo bay vào cầu môn dưới góc phải. Hai chân năng lực cân đối Phan Cao để fan hâm mộ bóng đá thấy được chân phải của hắn năng lực. Phi nước đại phóng tới huấn luyện viên tịch phương hướng Phan Cao cách thật xa tiện tay chỉ hướng Tư. Đồ Vân Binh, tại hắn bị ngoại giới chất vấn, thậm chí chính mình cũng có chút tiết khí thời điểm. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn kiên định cổ vũ cùng tín nhiệm làm hắn cảm động hết sức. Hiện tại hắn dùng dẫn bóng hồi báo Tư Đồ Vân Binh. Mãnh hổ Hạ Sơn,